làm sao Tam Thái Tử hết lần này tới lần khác lại tin hắn? Trong này chắc chắn có vấn đề, nhất định Tam Thái Tử đang che giấu chuyện gì đó. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ, Đa Văn Thiên Vương nhếch môi, trên trán hằn đầy vẻ sầu lo, nếu như Na Cha có vấn đề thì tình thế càng trở nên nghiêm trọng. Như để cho Đa Văn Thiên Vương có thời gian tiêu hóa hết những nội dung này. Chí Quốc Thiên Vương thoáng dừng một chút, rồi mới thò tay lấy ra một phần thẻ tre đưa tới. Nói tiếp, còn có, trước lúc Thiên Vương xuất kích có hạ lệnh điều tra xuất xứ binh khí của con yêu hầu kia. Sau này Thiên Vương bị bắt, Văn lại mới báo về cho ta. Ngươi nhìn xem thử, Đa Văn Thiên Vương nhận thẻ tre đưa tới. Đến cạnh chậu than hồng soi rõ rồi đọc, lập tức hít một hơi lạnh, đó chính là, định hải thần châm, có lẽ không sai đâu. Chí Quốc Thiên Vương không chút đổi sắc mặt nói, trong thiên hạ, làm ra được binh khí đẳng cấp thế này cũng chỉ lác đác vài người đếm được. Từ xưa đến nay cũng chỉ có mấy thanh, mà cũng chỉ có định hải thần châm này là không có chút sai khác gì với binh khí của con yêu hầu kia. Vốn thanh định hải thần châm này ban đầu là do Thái Thượng Lão Quân tạo thành. Sau này dùng để trị thủy, đến khi lũ lụt rút đi thì giao cho Đông Hải Long Cung dùng để trấn áp Đông Hải Tuyền Nhãn. Đã mấy ngàn năm chưa ai đụng tới. Hôm nay nghĩ lại, vài ngày trước Đông Hải có sóng thần, không khể không liên quan tới thanh định hải thần châm này rồi. Mỹ Hầu Vương lấy định hải thần châm. Đông Hải Long Cung lại ém tin không báo, chỉ vài lời thôi cũng đã đủ nói rõ lắt léo trong này. Đa Văn Thiên Vương trợn to hai mắt không thể tin nhìn vào thẻ tre nhiều lần. Mắt hấp háy ngơ ngác thở dài. Nói như vậy, Long Vương Đông Hải có cấu kết với con yêu hầu này sao? Không có câu trả lời, cũng không cần trả lời. Hai vị Thiên Vương đều trầm tư. Xét tới lúc này, thực lực của con khỉ này cường đại đến độ khiến hai vị Thiên Vương phải rung động. Cộng thêm chuyện Na Cha có điểm đáng ngờ khiến cả hai thêm đứng ngồi không yên. Cuối cùng là lai lịch thanh kim cô bổng kia trở thành một đòn chí mạng cuối cùng. Hoa quả sơn này, quả nhiên là xương cứng trong mớ xương cứng mà, dù cho thực lực cường hãn hay bối cảnh như ẩn như hiện đều khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Chưa kể còn cả chuyện Đông Hải Long Cung cũng có liên lụy vào. Thậm chí có khả năng Tam Thái Tử Na Cha đã sớm biết chuyện. Còn giúp sức giấu giếm, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Làm sao mà một yêu vương cường đại như thế quật khởi mà tới nay bọn họ vẫn không nghe được một chút tin tức gì cả? Trước lúc Quảng Mục Thiên Vương kéo tới chinh phạt, Nam Thiên Môn còn không biết cả chuyện có một đám yêu quái chiếm cứ Hoa Quả Sơn. Cho dù sau khi Quảng Mục Thiên Vương chinh phạt rồi, Lý Tịnh vẫn cứ cho rằng Hoa Quả Sơn cũng chỉ là một thế lực yêu quái mạnh hơn thế lực yêu quái thông thường chút ít. Sở dĩ binh bại là vì Quảng Mục Thiên Vương khinh địch. Thậm chí lần này dốc toàn bộ lực lượng 18 vạn thiên quân cũng không phải vì coi trọng thực lực Hoa Quả Sơn, mà là muốn nhanh chóng đánh bại Hoa Quả Sơn sau đó thuận thế bắt đầu chinh phục đám yêu quái ở Nam Chiêm Bộ Châu. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? Chỉ có thể nói con yêu hầu này không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có tâm kế cực thâm sâu. Hắn một mực ẩn núp, mãi đến khi Quảng Mục Thiên Vương xuất binh chinh phạt, không còn giấu được mới để bại lộ. Cho dù như vậy, hắn vẫn một mực tìm cách ẩn giấu thực lực. Rốt cuộc thì hắn có bao nhiêu bí mật không để người khác biết tới? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Một cơn gió lướt qua bong tàu, thổi tung tấm áo choàng binh tướng, ánh lửa chập chờn, cờ xí bay phất phới. Từng nhóm quân sĩ tay cầm trường kích theo bộ pháp chỉnh tề đi ngang qua bọn họ. Thế nhưng hai vị Thiên Vương thất thần không hay biết, Lý Tịnh bị bắt, Na Cha khác thường, tinh thần Quảng Mục thất thường, tăng trưởng trọng thương bất tỉnh. Bọn họ chợt phát hiện. Nam Thiên Môn rộng lớn này chỉ còn có hai người bọn họ đang sánh vai cùng nhau. Muốn nghĩ cách cứu viện Lý Tịnh nhưng bọn họ lại không dám truyền tin Lý Tịnh bị bắt ra ngoài. Đã có Đông Hải Long Cung có cấu kết với Hoa Quả Sơn. Vậy còn có thêm thần tiên trên trời nào lui tới với Hoa Quả Sơn đây?